Tiên Ngục, chương 1370, đem hết thảy đơn giản hóa, hạ, góc truyện audio.com, vu tộc nắm giữ lực lượng bản nguyên, nó không cùng một hệ thống với lực lượng của thiên đạo, vì thế nó uy lực mạnh mẽ đủ để nhiễu loạn thiên cơ. Cũng vì nguyên nhân này mà thiên đạo cũng không chào đón vu tộc. Nhưng điểm tương đồng là, lực lượng bản nguyên mà vu tộc nắm giữ là do phiến vũ trụ thế giới này ban tặng, cho nên nếu bọn chúng ly khai cái vũ trụ này, trở thành dân du cư bên trong hỗn độn thì rất khó nói mọi chuyện sau đó sẽ như thế nào. Đúng vậy, ở trước mặt vu thần thì Tô Triệt có thể yên tâm mà tỏ rõ thái độ của mình. Cho dù như thế nào, thì ta cũng sẽ không để cho khởi nguyên ma tộc hủy diệt cái vũ trụ này mà không quản, trời cao có ân với ta cho nên ta phải báo đáp lại nó. Chuyện nào nên làm thì nhất định phải làm. Ta có thể thua ở trong tay ma tộc nhưng sẽ không thỏa hiệp với chúng. Nhưng có một số việc không thể không phòng. Vu thần nghiêm mặt nhắc nhở. Ta hiểu, Tô Triệt gật đầu, rồi lại nói. Ta không phải loại ngu chung, nhất định ta sẽ nghĩ ra biện pháp để bảo vệ tốt bản thân mình. Như vậy cũng được, Vu thần gật đầu, hơi trầm ngâm một chút mới nói. Vậy để cho ta suy nghĩ lại một chút. Đợi sau khi thiên âm tấn cấp thành công, thân là vị vu thần thứ hai của vu tộc cho nên ý kiến của nàng cũng rất quan trọng, đến lúc đó ta sẽ thương nghị lại với nàng, rồi sẽ cho ngươi một cái đáp án chính xác. Được, Tô Triệt mỉm cười gật đầu. Mọi chuyện nói đến trình độ này, có nghĩa là vu thần đã đưa ra một cái quyết định sơ bộ, việc đầu nhập vào ma tộc là gần như không có khả năng. Đợi sau khi thiên âm tấn cấp xong rồi thương nghị lại một lần, kết quả như thế nào còn phải nói nữa sao? Thiên âm là nữ nhân của ta, quyết định của nàng, không thể nào trái ngược lại với ta. Nếu như được sự ủng hộ của vu tộc thì đây là điểm tương đối quan trọng với Tô Triệt. Bước tiếp theo của hắn sẽ là ly khai cái vũ trụ này, mà tiến về hỗn độn để tìm kiếm lực lượng nào đó có thể khắc chế lại khởi nguyên ma tộc. Trong thời gian này, sự ổn định của vũ trụ thế giới này mới là điều quan trọng nhất, nếu không thì làm sao hắn có thể yên tâm mà rời đi. Nơi này chính là nhà của mình, vì thế cho nên hắn không thể để cho người khác phá hoại nó được. Tô Triệt đã sớm hiểu rõ nội tâm của mình, hoặc là nói thấy rõ dã tâm của mình. Tiên Ngục vũ trụ là của ta, cái vũ trụ này cũng là của ta. Nếu ai có ý đồ cướp đoạt nó từ trong tay ta hoặc là hủy diệt nó thì sẽ là địch nhân của mình. Mặc dù tương lai, rất có thể hắn sẽ đối lập với lực lượng thiên đạo của cái vũ trụ này, nhưng Tô Triệt cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, cũng sẽ không chán nản mà lẩn trốn ra bên ngoài, nhất định hắn sẽ chống trả một cách mạnh mẽ. Cái thế giới này là của ta, ai cũng đừng mong cướp đoạt. Là người thì có tư tâm, lòng tham và dã tâm, giống như người bình thường tranh đoạt bất động sản, dã thú tranh đoạt lãnh địa vậy, không cần phải nói đến đạo lý to lớn nào cả, đây chỉ là bản năng của sinh linh mà thôi. Mà trong khoảng thời gian gần đây, sau khi hắn tiếp xúc với mấy vị tiên tôn, hoặc là mấy vị ma tôn, thì cũng bị đám người kia truyền ra những tin đồn thất thiệt rất bừa bãi lộn xộn, điều đó khiến cho hắn cảm thấy nhức hết cả đầu, rất nhiều chuyện sẽ càng làm càng loạn, càng làm càng phức tạp. Mà mấy cái phức tạp cùng hỗn loạn này lại khiến cho Tô Triệt cảm thấy rất nhức đầu. Góc truyện audio.com, rất chán ghét, vì thế hắn quyết định đem tất cả mọi chuyện từ phức tạp biến thành đơn giản. Từ đơn giản biến thành đơn giản nhất, cuối cùng chỉ còn lại một câu chính là. Chỗ này là thuộc về ta, ai muốn tranh đoạt nó thì sẽ là địch nhân của ta. Đối đãi với địch nhân thì chỉ có hai chữ, giết chết, cứ như vậy cho nên ai muốn nói gì thì nói, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Khi cuộc nói chuyện chấm dứt trước khi vu thần rời đi, hắn nói với Tô Triệt một câu. Trong vòng 10 năm tới ta sẽ không ra ngoài. Đa tạ vu thần đại nhân, nguồn chuyển, chuyện phun, Tô Triệt cảm thấy cực kỳ vui mừng, đứng dậy đưa tiễn. Đại bản doanh của vu tộc vốn là hang ổ của vu thần. Có hắn tọa chấn vào lúc này, thì chuyện bảo vệ cho thiên âm tấn cấp một cách thuận lợi sẽ đơn giản hơn rất nhiều, mà áp lực của hắn cũng sẽ giảm theo, đây là cục diện không còn gì tốt hơn vào lúc này. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Triệt đóng cửa không đi ra ngoài, một mực ở lại bên trong nơi ở của thiên âm, rồi lặng lẽ tính toán thời gian. Vu thần trở về, đại bản doanh của vu tộc hoàn toàn khôi phục lại vẻ yên tĩnh, hào cương phải dưỡng thương hơn 10 vạn năm, mà sức lực của một mình cự lực cũng không làm nên chuyện gì. Vì thế cho nên tất cả mọi người đều trở nên thành thật, không còn xuất hiện tình trạng đâm sau lưng chiến sĩ. Một năm rồi lại một năm, không đến 5 năm, thiên âm đã đi ra từ bên trong thời quang thiên luân. Có thể bắt đầu được rồi. Khí huyền hoàng đã dung hợp đến mức tận cùng, đã đầy đủ rồi. Thần thái khí chất của thiên âm hiện giờ đã có cải biến rõ rệt, thoát ẩn thoát hiện khí tức mạnh mẽ của cường giả đỉnh phong, tuy nhiên vẫn còn chưa được ổn định. Đây là chuyện bình thường, bởi vì nàng chỉ còn kém một bước cuối cùng, một bước rất rất nhỏ, và cũng là một bước quan trọng nhất. Tô Triệt có thể xác định đến lúc này, thì thôn thiên thử vẫn chưa chính thức tấn thăng làm tiên tôn, như vậy. vị tiên tôn thứ 16 của tiên giới, nhất định là của thiên âm rồi. Bây giờ không phải lúc để nói nhiều, cho nên hai người cũng không dây dưa quá nhiều, thiên âm trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong phòng, bắt đầu cảm ngộ thiên đạo để trùng kích cảnh giới. Buổi sáng ngày thứ hai, một cỗ khí tức mạnh mẽ đến cực điểm đã ngưng kết thành công, nó chiếm cứ khu vực trên không của bản doanh của vô tộc, đây là nguyên thần của thiên âm kết hợp lại cùng một chỗ, hiện tại nàng đang tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng của thiên đạo. Có điều, đối với khảo nghiệm của thiên đạo thì Tô Triệt cũng không cảm thấy lo lắng, chỉ cần không có người khác đến quấy rồi, thì thiên đạo tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho thiên âm. Điểm này, Tô Triệt tin tưởng 10 phần. Xế chiều hôm đó, vô thần biến thân thành cự nhân cao 8.000 trượng. Đỉnh thiên lập địa đứng sừng sừng trên bình nguyên bên ngoài nơi ở của thiên âm. Vào thời khắc quan trọng nhất này, vô thần phải tự mình hộ pháp bởi vì 14 vị tiên tôn khác cũng đã đến nơi này. Tất cả các vị tiên tôn đều đến cùng nhau chứng kiến một vị tiên tôn mới được sinh ra. Đương nhiên, trong chuyện này có người nào mang ý xấu trong lòng mà đến hay không thì cũng khó nói chính xác. Chúc mừng vô tộc sắp sửa đản sinh ra vị tiên tôn thứ hai. Thánh mẫu tiên tôn đại biểu cho mọi người, gửi lời chúc mừng đầu tiên tới cho vô thần. Một vị tiên tôn mới được sinh ra là, Góc Truyện Audio.com, chuyện vui cho cả tiên giới, cách chương.